Chương 18, không nhận ra sẽ. Lưu Húc vỗ nửa ngày, rốt cuộc ở Trần Thắng hai huynh muội kinh ngạc trong ánh mắt, cất điện thoại di động. Mặc dù không biết Lưu Húc dùng vật gì vậy hướng về phía chợt hiện A Chánh, thế nhưng biết hắn khẳng định không có ác ý, nếu không vừa rồi cũng sẽ không cứu bọn họ, nhưng lại giết người. Ở Tân Triều, sát nhân nhưng là trọng tội, bất quá Trần Thắng cũng đã nghe nói qua, người giang hồ đều là bạch dao găm vào hồng dao găm ra, xem bộ dáng của đối phương, võ nghệ cao cường, phong thần tuấn lãng, nhất định là trước đây lão gia trong miệng những cái được gọi là hiệp khách. Trần Thắng, Dương Thành Người, chữ vượng, là một cho người làm đứa ở Trần Thắng lúc còn trẻ, đã từng cùng người khác cùng nhau bị Cố dùng tay ruộng. Một lần khi hắn đình chỉ canh tác đi tới bờ ruộng bên trên lúc nghỉ ngơi, cảm khái cáu giận một lúc lâu, nói, giả như người nào tương lai giàu sang, mọi người lẫn nhau không nên quên. Cùng hắn cùng nhau chịu thuê đồng bạn thân mến cười trả lời nói, ngươi là bị mướn cho người ta làm ruộng, sao có thể phú quý đâu. Trần Thiệp thở dài nói, ai hiến tử, ma tước loại này chim nhỏ làm sao có thể lý giải chim nhạn, thiên nga rộng lớn chí hướng đâu, đây chính là yến tước gan chi chí lớn điển cố. Lần này đi xa đất khách, cũng là bởi vì Trần Thắng muội muội. Cô em gái này càng đại Việt tiêu chí, rốt cuộc bị Trần Thắng làm đứa ở gia chủ coi trọng, người địa chủ kia ông chủ đều hơn 60 tuổi, Trần Thắng có chí lớn, tự nhiên không có khả năng để muội muội gả cái như vậy một cái lão đầu, vì vậy mang theo muội muội rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi đầu quân một người bằng hữu của hắn. Nô Quảng. Tăng hắn một cái, Lưu Húc móc ra một túi tiền đưa cho Trần Thắng, cười nói, tương phùng tức là hữu duyên, số tiền này các ngươi cầm, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có vậy. Không được. Không được, làm sao có thể nã ân công tiền. Trần Thắng liền ngay cả cự tuyệt. Lưu Húc thấy hắn không thu, thẳng thắn trực tiếp đem túi tiền đưa tới Trần Tiểu Hoa trong tay. Trần Tiểu Hoa có chút bối rối, hai gò má hơi đỏ lên, túi đầu xuống càng lộ vẻ sở sở động lòng người thái độ. Trước mắt cái này anh Tuấn Khôi Ngô hiệp nghĩa thiếu niên mình đã động thiếu nữ này tư xuân tình tố. Lưu Húc cùng Trần Thắng hai huynh muội chia tay, mang theo Á Thanh, kỵ mã vào thành. Đột nhiên, Lưu Húc đột nhiên vang lên cái gì? Ở trên ngựa quay đầu đối với Trần Thắng nói, ta tặng ngươi một câu, ngươi nhớ kỹ. Đại Trạch Hương, Trần Thắng Vượng, Trần Thắng Nô Quảng là ở khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng, ngay lúc đó khẩu hiệu là Đại Sở Hưng Thịnh, Trần Thắng Vương, nơi đây Lưu Húc dùng một cái hài âm. Trần Thắng nghe được không hiểu ra sao, nhưng vẫn là cất cao giọng nói, ân công nói như vậy, tại hạ nhớ kỹ. Lưu Húc cùng A Thanh dục ngựa vào thành, làm vô danh thị, chân dung của hắn đã dán đến khắp nơi đều là, cho nên bây giờ Lưu Húc là ngụy trang qua. Lưu Húc chưa từng học qua cái gì dịch dung thuật, thế nhưng cơ bản hóa trang, hoàn toàn không nói chơi. Khi hắn tùy tiện ở trên mặt leo vài cái, liền hoàn toàn giống như là biến thành một người khác tựa như, A Thanh ngạc nhiên nói, ca ca, ngươi thật lợi hại, A Thanh đều nhanh không nhận ra ngươi. Không có gì, xem cũng xem sẽ. Lưu Húc khó có được khiêm tốn một hồi, hắn nữ nhân nhiều như vậy, ngoại trừ lọ lý bên ngoài, còn lại người nào không trang điểm vóc người vĩ đại, màu da cổ đồng, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, như Hy Lạp điêu khắc. U ám thâm thúy băng con ngươi, có vẻ điên cuồng. Dã không câu nệ, ta mị tính. Cảm giác. Thảo nào Trần Tiểu Hoa kìm lòng không đặng đối với hắn có cảm giác, Lưu Húc bây giờ đối với khác phái lực hấp dẫn nhưng là cường đại dị thường. Vào thành. Bánh xe lau chùi thanh âm từ bên cạnh thân vang lên, nguyên lai là một chiếc xe la, năm hơn 10 đầu bạch cừu. Trên xe hai cái nhà giàu nô bộc bộ dáng hán tử, đều kinh hại đánh giá tuấn giật phi phàm Lưu Húc. Tại bọn họ cái này cổ đại bên trong tựa nở dê Lưu Húc vậy phong thần như ngọc người là rất là hiếm thấy, khó quái bọn họ đều nha nở hiện xa sắc, nghĩ đến là đem hắn hòa ra bên trong thiếu gia so sánh, phát hiện nhà mình thiếu gia cho Lưu Húc sách giày cũng không xứng lại có mấy tới khoái mã chạy như bay mà qua, đều là cổ đại võ sĩ trang bó buộc, lập tức treo cùng tiễn kiếm phủ một loại vũ khí, nhưng xem bọn họ đều không phải quân loại. Tần triều sơ kỳ, thủy hoàng đế tập thiên hạ binh, nóng chạy phía sau đúc 12 đồng nhân. Dân gian liền giao bầu đều mấy nhà người xài chung một bả, hiện tại thì là bên đường cầm đao kiếm binh khí cũng không có người quá ấm áp. Hai người tránh hướng đạo bàng. A Thanh, những võ sĩ này đều là bảo vệ hàng hóa. Lưu Húc cười đối với A Thanh nói. Tiểu cô nương mặc dù là thứ thiệt người cổ đại, nhưng là rất nhiều sinh hoạt thưởng thức, đều là người hiện đại cái này Lưu Húc nói cho nàng biết. Dưới so sánh, A Thanh mịch có càng giống như là xuyên Việt. Áp tải A Thanh quả nhiên không biết. Chuyên môn phụ trách thay thương nhân vận chuyển tiền tài, là kiếm lợi y nhiều nhất việc cần làm. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nhịn không được nhổ nước bọt nói, cổ đại hậu cần nghiệp không phát đạt đến A vậy khẳng định so với nuôi dê nuôi bò kiếm tiền nhiều hơn. A Thanh gật đầu. Cái này có thể không nhất định. Lưu Húc lắc đầu, bên trong thông, viên thông, thân thông cộng lại cũng không sánh bằng một cái hệ lì A Thanh trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vào thành, ở càng tiếp cận trung tâm thành khu địa phương. trên đường người càng là nhiều hơn. Đại thể thúc đơn luân gian đầu gỗ xe, trên xe chở lê dân, trình, lương, hạt cây vàng, mạch, ngưu, dê các loại loại hàng, đi sát thông thông hướng đồng nhất phương hướng chạy đi. Đây chính là cổ đại tập hợp A, lại cũng náo nhiệt như thế. Lưu Húc suy nghĩ, hắn cùng Á Thanh cũng là ở hội kê huyện thành trên chợ biết. Chứng kiến mọi người, cảm giác mình so với bọn họ cũng cao hơn nửa cái đầu, Lưu Húc đống nhiên có hạc đứng trong bầy gà tự hào cảm giác. Hai bên đường là mặt tiền cửa hiệu, ở giữa tạo thành một cái đường phố rộng rãi. Các loại cây nông nghiệp cùng gia súc, bán người mua đàn, chen đầy toàn bộ dài đến nửa dặm thạch ngai, tràn đầy vui mừng ngày lễ bầu không khí. Đây chính là chất phác, không giống hiện đại thành thị như vậy tràn ngập tư giết cạnh tranh huyên náo. Đột nhiên, một hồi ăn uống tiếng đánh vỡ Lưu Húc trầm tư, chỉ thấy hai mươi mấy người quan binh bộ dáng hán tử, đối diện chúng mua bán thị dân lớn tiếng quát mắng, lại thỉnh thoảng lại thuận tay lấy ra bọn họ giao dịch các đồ lặt vặt. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, khi ở tâm lý, cũng không dám phát tác ra. Quân Kỷ bại hoại thành như vậy, xem ra Tần Quốc vong quốc ngày, quả nhiên không xa. Hai người ở trong thành tìm khách sạn, ở về sau, Lưu Húc để A Thanh ở trong phòng nghỉ ngơi, hắn đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Kỳ thực chính là tìm người hỏi tinh tưởng ngoài thành người xấu kia ra ở nơi nào. Đánh nghe hắn ra làm cái gì A Thanh nghi ngờ nói. Đương nhiên là Lưu Húc cười nói, chảm thảo trừ căn A nói là chảm thảo trừ căn. Nhưng Lưu Húc ý tứ cũng không phải chó gà không tha, toàn bộ giết sạch ý tứ, chỉ là đem nên vì hắn vô liêm sỉ nhi tử báo thù phụ thân giết chết mà thôi. Tùy tiện tìm dưới lầu người anh em hỏi một cái, rất dễ dàng hỏi tham gia thân phận của đối phương. Bừa bãi cha gọi dính vào, là trong thành một phương bá chủ, nói đơn giản một điểm chính là, ngoại trừ chuyện tốt chuyện gì đều làm. Như vậy, ta an tâm. Lưu Húc nói một câu điếm tiểu nhị không có nghe minh bạch nói, bất quá hắn có loại hồ ra phải xui xẻo cảm giác. Lúc đầu, ban ngày ban mặt, dính vào ở trong nhà trong phòng ngủ, bị người hái được đầu.